Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, hai cái âm hiểm người. Hôm sau trời vừa sáng, 7 giờ rưỡi, xuyên phủ Trọng Đô, quân giám cục tổng bộ trong phòng hội nghị nhỏ, bảo quân mang theo cái máy tính đi đến, hướng về phía Ngô Địch cùng Mã Lão Nhị lên tiếng chào hỏi. Hai vị cục trưởng sớm. Ngô Địch ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng, nhấp một hớp rất đậm cà phê về sau, cười trở lại, tổng vụ trưởng phòng sớm, bảo quân những năm này đi theo Mã Lão Nhị, cũng coi là lập xuống rất nhiều công lao hãn mã. Xuyên phủ chính thức thành lập quân tình hệ thống về sau, hắn được bổ nhiệm làm tổng vụ trưởng phòng, chức vị chỉ so với mấy vị cục trưởng hơi thấp như vậy một chút, cũng thuộc về đỉnh cấp lãnh đạo danh sách. Mã Lão Nhị dụi dụi con mắt, ngáp một cái hỏi, khu 8, khu 7 tình báo đều tập hợp sao? Đều truyền tới, tối hôm qua ta chỉnh lý đến 3 giờ hơn chuông. Bảo quân tranh công thức nói, làm xong cái này nhất đơn, cho phép ngươi thả 3 tháng ngày nghỉ, cho ngươi cái tìm đối tượng cơ hội. Mã Lão Nhị vừa cười vừa nói, đừng lắc lư, theo Thẩm Vạn Châu thời kỳ, ngươi liền nói muốn cho ta nghỉ. Bảo quân căn bản không tin, ngồi xuống uống ly cà phê, tinh thần lại làm. Ngô Địch chào hỏi một tiếng, không được, trước nói tình huống đi. Bảo quân tinh thần đầu rất đủ mở ra máy tính, liên tiếp lên hình chiếu thiết bị, trong máy vi tính văn kiện cơ mật mở ra, phòng họp nguyên một mặt vách tường đều bị các loại ảnh chụp cùng tư liệu bao phủ. Mà trong tư liệu nhân vật trọng yếu nhất, chính là tối hôm qua ngồi ở văn phòng rút buồn bực khói vị kia khu 7 hải quân tướng lĩnh. Tên điên tướng quân phó Trấn Quốc. Người này từng tại Diêm Đảo chiến trung. Theo Tần Vũ phát sinh qua khóe miệng. Vừa mới bắt đầu Tần Vũ còn tưởng rằng phó Trấn Quốc là khu 7 chu hệ đáng tin nhân viên. Cho nên mới đối xuyên phủ ôm lấy địch ý. Cố ý cùng hắn đánh pháo miệng. Nhưng ở về sau trong giao chiến, người này cho Tần Vũ lưu lại ấn tượng thật sâu. Hắn phong cách chỉ huy cứng rắn, tài năng chỉ huy chắc tuyệt. Nếu như không có hắn, cái kia đánh vào số 1 quân cảng đại nha bọn người, đoán chừng cũng liền không về được. Từ một điểm này thượng nhìn, phó Trấn Quốc hẳn không phải là một cái hám lợi chính khách, mà là có một chút kiên trì hòa ra tình hình trong nước mang tướng lĩnh. Vì lẽ đó Tần Vũ muốn toàn lực khai phát Diêm Đảo. Cũng tổ kiến sơ cấp hải quân về sau, cái thứ nhất nghĩ tới người chính là hắn. Cái này một cái lên tiếng, cái kia phụ trách điều tra, thám thính, xúi dục, cùng ám sát trở nhiệm vụ quân giám cục, tự nhiên thuận lý thành trương liền tham gia. Trong phòng, hình chiếu nghi sáng lên sau, Mã Lão Nhị thuận tay liền tắt lều đèn, lập tức bảo quân cầm tia hồng ngoại bút, liền giới thiệu phó Trấn Quốc tình huống. Phó Trấn Quốc, nam, 51 tuổi, trước mắt cấp bậc là hải quân trung tướng, là chu hệ hạm đội thứ 3 tư lệnh quan, kỷ nguyên năm trước ngay tại hải quân bộ môn phục dịch. Lệ thuộc vào, chấm ngoặc kép, bảo quân đầu tiên là giới thiệu sơ lược một cái người này tình huống căn bản, mới làm xâm nhập nhân vật phân tích, thông qua khu 8, Trần Hệ truyền đến tư liệu, cùng chúng ta tự thân nắm giữ tình báo. Có thể đánh giá ra, phó Trấn Quốc tại chu hệ quân chính thế lực chung, thuộc về trung lập phái. Hắn lập trường chính trị tương đối cấp tiến, là cái thứ nhất nói ra. Khu 7 muốn lấy ngũ đại hạm đội, tam đại hải vực, là tương lai 20 năm phát triển mục tiêu tướng lãnh cao cấp. Phó Trấn Quốc cho rằng, tương lai chiến tranh chân chính, tại mặt biển, mà không phải lục địa. Hải quân lực lượng cũng chính là cân nhắc đại khu lực lượng quân sự đệ nhất nhân tố. Càng thường xuyên cầm Liên minh châu Âu EU nhất khu hạ đảo hải quân binh đoàn. Cùng khu 5 hải quân hạm đội làm địch giả tưởng. Ngô Địch nghe phân tích, lần nữa uống một ngụm cà phê. Tiếp theo, tại đối với tam đại trong vùng tranh tài, phó Trấn Quốc thì là không có phát biểu qua bất luận cái gì ngôn luận. Chúng ta tại rất nhiều hội nghị trong ghi chép cùng ngoại bộ phát biểu chung, cũng không tìm tới có quan hệ tin tức. Hắn một mực bảo trì trầm mặc. Cá nhân ta phán đoán, hắn hẳn là mâu thuẫn nội chiến, Đồng thời tại Chu Hệ tướng lãnh cao cấp chung, hắn cùng rất nhiều người đều bất hòa. Tục truyền, Diêm Đảo chiến kết thúc về sau, hắn cùng Chu Viễn Trinh từng mấy lần phát sinh qua khóe miệng, thậm chí mắng nhau qua. Nhưng tin tức là thật hay không, chúng ta không có cách nào chứng thực. Chấm ngoặc kép, Bảo Quân tiếp tục giới thiệu. Ngô Địch nghe nói như thế, lập tức nhíu mày hỏi. Liền hắn cái này tính tình cùng lập trường chính trị, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Ta nghe qua hắn một ít chuyện. Tại Diêm Đảo chiến chung, hắn là công nhiên phản kháng qua Chu Viễn Trinh mệnh lệnh a. Bảo Quân nghe tiếng cười một tiếng. Rất nhiều người không thích hắn, nhưng Chu Hưng Lễ lại một mực trọng dụng hắn. Ngô Địch trầm mặc, càng là thứ nhi người, càng là không cố kỵ gì người, ngược lại độ trung thành tương đối cao. Mã lão nhị cẩn thận suy nghĩ một cái nói ra, có lẽ đây chính là vị này giao trung tướng sinh tồn chi đạo đi. Có đạo lý, Ngô Địch tỏ vẻ đồng ý. Nhị ca nói đúng, Bảo Quân cũng phụ họa một câu. Bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, trực tiếp xúi dục Phó Trấn Quốc khả năng không lớn. Gần nhất nửa năm, hắn đều tại Lư Hoài bên ngoài tuyến đầu căn cứ hải quân phiên trực, chủ yếu phụ trách dẫn đầu hạm đội thứ 3 cùng Trần Hệ hải quân tiến hành đối kháng. Điều này nói rõ Chu Hưng Lễ cũng xác thực có tha thứ lượng a, rất trọng dụng Phó Trấn Quốc. Ngô Địch cảm giác có chút khó giải quyết nói ra. Đường đường một cái trung tướng, không gian sinh tồn cũng không hẹp, cái này xúi dục độ khó rất lớn a. Duy nhất có thể lợi dụng điểm chính là những người khác nhìn hắn không thuận mắt. Mã lão nhị xen vào một câu, người nói tiếp. Ngô Địch hướng về phía Bảo Quân chào hỏi một tiếng, nói một chút tình huống khác, tỉ như gia đình của hắn. Phó Trấn Quốc lão bà gọi Trương Duyệt, là Lư Hoài Hải quân viện y học một tên ngoại khoa tiến sĩ đạo sư, là cái địa đạo phần tử trí thức. Cùng Phó Trấn Quốc quan hệ vợ chồng tốt đẹp. Phó Trấn Quốc có hai đứa con trai, đại nhi tử gọi Giao Vũ, tại lục quân nghiên cứu khoa học đơn vị làm việc, làm người rất điệu thấp. Chúng ta đối với hắn tin tức nắm giữ rất ít, chỉ biết là hắn 28 tuổi, đã kết hôn rồi. Phó Trấn Quốc nhị nhi tử gọi Giao Trấn, hắn tình huống tương đối đặc thù, năm nay 24 tuổi, là cái không việc làm, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch nghe nói như thế khẽ giật mình. Trung tướng nhi tử chơi bời lêu lỏng, cái này Giao Trấn đầu có chút tật xấu, qua được trọng độ hậm hực, còn có nóng nảy cuồng. Phó Trấn Quốc trước mắt đối với hắn tương đối bỏ mặc, vì lẽ đó người này ăn uống cá cược chơi gái cái gì đều làm. Trước đó tại hải quân đã từng đi lính, nhưng bởi vì đem người đánh thành trọng thương, về sau giải nghệ. Bảo Quân lời nói tường tận nói. Ngô Địch nghe tiếng nhìn về phía Giao Trấn ảnh chụp, đối phương cạo lấy cái đầu húi cua, tướng mạo chất phác, nhe răng trợn mắt mà cười cười, còn ôm một đầu con chó vàng, tóm lại nhìn xem là không quá thông minh dáng vẻ. Người thấy thế nào? Mã lão nhị hướng về phía Ngô Địch hỏi. Phó Trấn Quốc khẳng định khó làm. Ngô Địch suy nghĩ một cái nói ra, hắn không ủng hộ nội chiến, chỉ là chính chúng ta phán đoán, nhưng từ trước mắt tình trạng đến xem, người ta tại Chu Hệ là quân hàm trung tướng, tư lệnh hạm đội viên, mà lại đang bị bắt đầu dùng giai đoạn, nghĩ trực tiếp xúi dục hắn, khả năng quá thấp. Mã lão nhị trà sát khuôn mặt tử, vậy chỉ có thể theo bên ngoài vào tay, hai đứa con trai, một cái lão bà. Ngô Địch nâng cầm lên, nhìn chằm chằm ảnh chụp nói ra, cái phương hướng này còn có chút khả năng, cái này cần khu 7 Trần Hệ phối hợp. Mã lão nhị, thuận Ngô Địch ý nghĩ nói ra, lợi dụng Phó Trấn Quốc cùng mặt khác tướng lãnh cao cấp bất hòa, lại từ hắn trực hệ tới tay, nghĩ cái chiêu, làm nền một cái, để chỗ hắn cảnh trở nên tế nhị. Đúng, Ngô Địch gật đầu. Mã lão nhị nháy nháy mắt, đột nhiên nói ra, ta cảm thấy lợi dụng rất nhiều người có chút quá lượn quanh. Liền lợi dụng hắn cùng Chu Viễn Trinh ở giữa mâu thuẫn, dạng này càng trực tiếp một điểm. Đây cũng là cái đường đi. Ngô Địch châm trước nửa ngày, có chút do dự trở lại. Bất quá lão nhị, Thế nào nói người ta cũng là trung tướng. Ta muốn theo hắn trực hệ hạ thủ. Tổ chức xúi dục, thủ đoạn này sẽ có hay không có điểm xuống lưu a? Mã lão nhị uống một hớp, nhẹ giọng trở lại. Kỳ thật đánh khu 9 nội chiến thời điểm, Mạnh Tì dạy cho ta một loại logic. Ta cảm thấy còn thật có đạo lý. Cái gì logic? Nếu như Phó Trấn Quốc làm sao cũng không có khả năng bị xúi dục. Cái kia đứng tại trên lập trường của chúng ta, hắn chính là nhất ngoan cố địch nhân. Khu 7 phản Trần thế lực cùng chúng ta sớm tối muốn khai chiến. Đến lúc đó lấy Phó Trấn Quốc năng lực chỉ huy, cùng ta quân hoặc Trần hệ đụng tới. Vậy một khi đánh nhau, song phương là không biết muốn chết bao nhiêu người. Từ một điểm này thượng nhìn, vậy chúng ta bây giờ làm sao nhằm vào hắn? Đều không quá phận, bởi vì chúng ta là kẻ thù chính trị lập trường. Mã lão nhị logic kín đáo nói. Ngô Địch nghe xong, nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu như Phó Trấn Quốc bị chúng ta thành công xúi dục, đồng thời an toàn rơi xuống đất, cái kia cũng nói rõ. Hắn tại khu 7 sống cũng không hề như ý. Bằng không thì làm sao cũng sẽ không ném xuyên phủ. Mà cứ như vậy, đã tăng cường chúng ta thực lực tổng hợp, lại suy yếu đối diện. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta thành công đem hắn theo trong nước lửa giải cứu ra. Đây tuyệt đối là một loại việc thiện. Mã lão nhị lúc nói lời này, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phi thường đứng đắn. Bảo Quân sau khi nghe xong, người đều choáng váng, chỉ càng không ngừng gật đầu. Liền cái nghiêu bê đều quên nói. Ngô Địch cẩn thận suy nghĩ một cái Mã lão nhị, trong lòng không thể nào phản bác, đồng thời được thành công thuyết phục, cuối cùng nhẫn nhịn nửa ngày trở lại. Cái kia, vậy liền chính nghĩa tất thắng đi. Đúng, chính nghĩa tất thắng. Mã lão nhị lập tức gật đầu. Được, liền cái phương hướng này. Liên hệ Trần hệ, chuẩn bị tích lũy cục. Ngô Địch đầu phiếu tán thành. Đến bước này, quân giám cục gần nhất một giai đoạn nhiệm vụ chính là đánh hạ Phó Trấn Quốc. 10 giờ sáng nhiều chuông. Trọng đô, Tần gia, Tần Vũ đứng ở cửa sổ, một mặt dỗ dành tiểu nữ nhi Tử Mạt, một mặt cầm điện thoại xông Lâm Thành Đống nói ra. Đúng, người trước cùng bọn hắn đàm luận một cái đi. Chủ yếu ý nghĩ chính là khai thác mỏ quyền khai phát. Có thể đồng ý, chúng ta liền cho bọn hắn cung cấp quân giới. Tốt, ta hiểu được. Lâm Thành Đống gật đầu. Đào đào Giang Tiểu Long thực chất, chúng ta nhất trí cho rằng, sau lưng của hắn là có người. Tần Vũ tiếp tục dặn dò, đã muốn cùng hắn đi được gần, ta nhất định phải hiểu rõ lai lịch của hắn. Được, ta đã biết, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mà lúc này Lâm Niệm Lôi vừa vặn từ lầu 2 đi xuống. Tần Vũ ôm lấy nữ nhi, quay đầu nhìn về phía lão bà hỏi. Ngươi hôm nay thế nào rảnh rỗi như vậy đâu? Không cần đi đơn vị à? Giữa trưa có bữa tiệc, buổi chiều lại đi. Lâm Niệm Lôi ăn mặc rất mộc mạc, trên thân một chút xíu đồ trang sức đều không có. Có bữa tiệc, với ai ăn à? Tần Vũ hỏi. Diệp Lâm. Lâm Niệm Lôi bưng chén nước lên uống một ngụm. Tần Vũ nghe nói như thế hơi kinh ngạc. Ha ha, hai người đánh như thế nào đến lửa nóng? Nàng chủ động hẹn ta. Phu nhân ngoại giao nha. Lâm Niệm Lôi nhàn nhạt trả lời một câu. Đột nhiên nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Nàng gần nhất có phải là có chuyện gì cầu ngươi à? Tần Vũ nghe Lâm Niệm Lôi, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì loại này từ ngữ cùng phương thức hành động, trước kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở lão bà của mình trên người. Có thể à, Lâm Bộ trưởng, hiện tại cũng sẽ làm phu nhân ngoại giao rồi. Tần Vũ hơi kinh ngạc nói. Hừ, ít dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn ta. Ta tiếp xúc chính trị thời điểm, ngươi còn mặc tã đâu? Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt, né đầu phát nói ra. Đi. Ban đêm không trở lại ăn cơm. Phải thêm ban. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.